Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, mặt người dạ thú. Lúc đầu, Lâm Diệp coi là đánh chuông tan học lại về lớp là hết sức an toàn. Lớp trưởng khẳng định đã trở thành kẹp lấy sách vở rời đi. Đằng sau cũng có Phương lão sư cùng hắn giải thích, căn bản cũng không cần chính mình ra mặt. Nhưng mà, Lâm Diệp tuyệt đối nghĩ không ra, Lưu Chí Hoa vậy mà liền như thế trong phòng học chờ lấy hắn. Lúc này mà, tính là thật đâm vào trên họng súng. Đối mặt lớp trưởng, 3 năm xây dựng ảnh hưởng phía dưới, Lâm Diệp vẫn là bản năng có chút sợ. Mà lúc này, trong lớp những người khác, đại bộ phận đều chờ đợi nhìn Lâm Diệp trò hay. Dù sao, lớp trưởng Lưu Chí Hoa lửa giận, bọn hắn thế nhưng nhất giải trôi qua. Nhất là hôm qua, bởi vì trong phòng làm việc nói lời nói thật, hoàn toàn đem lớp trưởng Lưu Chí Hoa đắc tội lớp trưởng Phùng Bằng Hạo. Sớm biết thời điểm, Phùng Bằng Hạo lớp trưởng chức vụ liền bị lột. Mà lại, tất cả đồng học đều có thể rõ ràng cảm giác được lớp trưởng đối Phùng Bằng thái độ trong nháy mắt trở nên ác liệt ngồi dậy. Hừ, Lâm Diệp, lúc này nhìn còn có ai có thể cứu ngươi. Ngươi liền thành thành thật thật tiếp nhận lớp trưởng lửa giận đi. Phùng Bằng Hạo tâm lý đắc ý cười. Mà Đồng Uyển Thanh lại là không khỏi níu chặt tâm. Vì Lâm Diệp lo lắng. Lâm Diệp, chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa một tiếng quát chói tai. Trợn tròn con mắt, chỉ vào Lâm Diệp mắng. Học được bản sự a. Trước kia là đến trễ. Hiện tại đến trễ. Dứt khoát ngay cả ta khóa đều trực tiếp không tới. Đối mặt Lưu Chí Hoa lửa giận, nếu như là lúc trước, Lâm Diệp khẳng định là tránh không kịp, hoặc là cúi đầu cứng rắn sát bên thôi. Thế nhưng, hôm nay, Lâm Diệp lại là lý trực khí tráng nói ra, Lưu lão sư, ta hôm nay nhưng không có trễ, không có đến trễ, ngươi bây giờ mới đeo bọc sách tiến phòng học, ngươi cho ta con mắt là mù à. Lưu Chí Hoa tức giận đến mắng. Như ngươi loại này rác rưởi học sinh kém, hoàn toàn liền là con sâu làm dầu nồi canh. Ta thật nghĩ mãi mà không rõ, ngươi khi đó là làm sao tiến một chung. Chấm ngoặc kép, đầu tiên, Lưu lão sư, ta lúc đầu cũng là đường đường chính chính thi cấp 3 điểm số tiến đến. Ngươi có thể nói thành tích của ta không tốt, thế nhưng, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta học sinh kém liền là rác rưởi? Chẳng lẽ thành tích liền có thể đại biểu hết thảy a? Vừa nghe đến Lưu Chí Hoa vừa là như thế miệt thị học sinh kém ngữ khí, Lâm Diệp nhất thời cũng tới hỏa khí, trực tiếp liền cứng rắn hắn nói. Tiếp theo, buổi sáng ta đích xác không có trễ, mà là cùng Phương lão sư cùng một chỗ vì lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục làm chuẩn bị. Đang ở tiếng Anh tổ văn phòng, không tin ngươi có thể đi hỏi Phương lão sư. Ta chuẩn bị lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục. Cũng là ngươi hôm qua đồng ý, ngươi. Ngươi ít cầm Phương lão sư làm bia đỡ đạn. Ta nói cho ngươi, hôm nay ai đến đều vô dụng. Ngươi nói toạc thiên đi. Ta hôm nay cũng nhất định phải đem gia trưởng của ngươi gọi tới trường học tới. Ta phải thật tốt hỏi bọn họ một chút. Bình thường trong nhà là làm sao dạy hài tử. Lại còn dám cùng lão sư mạnh miệng. Lâm Diệp càng nói, Lưu Chí Hoa thì càng cảm giác đến tôn nghiêm của mình bị khiêu chiến. Thì càng phải thật tốt cho Lâm Diệp một bài học. Thế nhưng, Lâm Diệp nghe vậy, lại là hừ lạnh một tiếng. Đã ngươi chính mình nhắc tới điểm này, cũng đừng trách ta không khách khí. Trực tiếp liền chỉ vào Lưu Chí Hoa nói, cha mẹ ta không biết dạy hài tử. Tốt lắm. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút Lưu lão sư ngươi là làm sao vi nhân sư biểu. Hôm qua Phùng Bằng Hạo thế nhưng chính miệng nói qua. Lưu lão sư hỏi cha của hắn đòi tiền. Còn muốn cha của hắn nữ thư ký ngủ cùng tới. Chấm ngoặc kép, ngươi nói hưu nói vượn. Lâm Diệp, ngươi dám nói xấu lão sư. Lập tức, Lưu Chí Hoa cả khuôn mặt đều khí đỏ. Trong lớp cũng là một trận ầm vang ồn ào ngồi dậy. Lâm Diệp những lời này, không khác ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình giáo viên chủ nhiệm, vậy mà biết là loại người này. Lâm Diệp, Người chớ nói lung tung. Ta lúc nào nói qua loại lời này? Phùng Bằng Hạo thấy thế, tưởng rằng chính mình cơ hội lập công đến, tranh thủ thời gian đứng lên phản bác Lâm Diệp nói. Ồ, Phùng Bằng Hạo, người muốn thu về hôm qua chính mình nói lời nói à? Lâm Diệp híp mắt nhìn xem Phùng Bằng Hạo, sau đó lại là run lẩy bẩy bả vai nói. Không quan trọng, dù sao hiện tại, thì chúng ta tất cả đại diễn đàn bên trên, đều là kính yêu Lưu lão sư các loại tư liệu. Chấm ngoặc kép, tư liệu gì? Vừa nghe đến Lâm Diệp nói như thế, vừa còn tại nổi nóng Lưu Chí Hoa, đột nhiên ở giữa liền trong lòng hoảng hốt, cả người có một loại cực độ cảm giác xấu. Lâm Diệp lại là thần bí cười cười nói, rất toàn diện tư liệu. Lưu lão sư a, người thật không hổ là làm gương sáng cho người khác. Những năm gần đây, không có ít tìm học sinh phụ huynh tự mình câu thông đi thăm hỏi các gia đình nha. Mà lúc này đây, có chuyện tốt đồng học liền ở phía dưới vụng trộm dùng di động tùy tiện đặt chân lên một chút kiến. An thành phố diễn đàn, lập tức liền nhìn thấy những cái kia đã trở thành có hỏa nhãn hiệu thiếp mời. Bên trong ấn mở tất cả đều là Lưu Chí Hoa các loại chứng cứ phạm tội. Cái gì? Phía trên viết, Lưu lão sư đi thăm hỏi các gia đình. Vậy mà ám chỉ phụ huynh cho 20.000 tiền biếu. Còn có cái này, Lưu lão sư vậy mà bỉ ổi qua chúng ta lần trước một cái học tỷ. Đây là học tỷ lên đại học về sau viết trở về cử báo tín. Đúng, ta cũng nhớ tới, mẹ ta nói qua, đã từng bị Lưu lão sư ám chỉ, đưa qua nhiều lần lễ. Thế nhưng, Lưu lão sư tựa như là ghét bỏ lễ vật quá tiện nghi. Đều không thu, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt. Chỗ có quan hệ với Lưu Chí Hoa bê bối, tại thời khắc này toàn bộ đều bạo phát đi ra. Trong lớp các bạn học, thậm chí là ngươi một lời ta một câu, đem rất nhiều căn bản cũng không tại báo cáo trong tài liệu sự kiện nói ra. Im miệng, các ngươi im miệng, ta lúc nào làm qua những sự tình này. Các bạn học, đừng nghe tin lời đồn, đừng nghe tin lời đồn a. Sụp đổ. Lưu Chí Hoa lúc này hoàn toàn sụp đổ, lão sư uy tín cũng bưng không nổi, hắn từ các bạn học lời nói ở trong đã trở thành biết rõ. Lâm Diệp trong miệng diễn đàn báo cáo vật liệu chứng cứ là chân thật, mà lại toàn diện đến không thể lại toàn diện, thậm chí ngay cả 6-7 năm trước sự tình đều có, những này là không phải là lời đồn. Lưu lão sư chính ngươi nhất quá là rõ ràng, chính ngươi đã làm sự tình. Cuối cùng là phải lọt vào báo ứng. Người cho tới bây giờ liền chỉ coi trọng những cái kia thành tích học tập hảo cùng với gia cảnh tốt. Đồng học, đối tại chúng ta những này học sinh kém. Ở trong mắt người liền giống như là hận không thể tùy thời vứt bỏ rác rưởi. Chấm ngoặc kép, người thu lấy học sinh phụ huynh chỗ tốt. Ý đồ bỉ ổi nữ đồng học. Người cảm thấy người phối làm thầy của chúng ta à? Ha ha, Lưu lão sư. Hiện tại xin hỏi một chút, là ta tên học sinh giờ này là rác rưởi, là con sâu làm dầu nồi canh đâu? Vẫn là ngươi cái này vi nhân sư biểu mặt người dạ thú là rác rưởi đâu? Lâm Diệp một câu nói sau cùng này, phảng phất là một cái bạo kích, trực tiếp liền đem Lưu Chí Hoa đánh sụp. Hắn hiện ở đâu còn có cái gì tâm tư đi trừng phạt Lâm Diệp a? Hắn bây giờ căn bản liền là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo. Mà vừa lúc này, từ bên ngoài phòng học, đột nhiên liền xông vào 2 tên cảnh sát nhân dân. Đi lên liền lấy còng ra. Ngươi là Lưu Chí Hoa à? Chúng ta là thị cục công an. Hiện tại có đại lượng chứng cứ báo cáo ngươi. Dính líu đối học sinh của mình dọa dẫm tội. Bỉ ổi tội. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Nguyên lai. Là buổi sáng hôm nay, cục công an cảnh sát đi làm, liền nhận đến đại lượng đám dân thành thị đánh báo cáo điện thoại đến. Liền hỏa tốc đuổi tới kiến an một trung bắt Lưu Chí Hoa. Không cần bắt ta, oan uổng a, ta không có dọa dẫm, là bọn hắn phải cho ta tiền, là bọn hắn muốn cố gắng nhét cho ta, ta đều cự tuyệt trôi qua, là bọn hắn cứng rắn muốn nhét cho ta, thật chuyện không liên quan đến ta. Chấm ngoặc kép, vừa nhìn thấy cái kia sáng loáng còng tay cùng cảnh sát, Lưu Chí Hoa lập tức chân liền mềm, tại toàn bộ đồng học trước mặt, kêu trời trách đất kêu. Thế nhưng, kêu oan uổng cũng vô dụng. Cảnh sát nhưng không bởi vì ngươi gọi vài câu liền tha cho ngươi. Càng là phản kháng thì càng trực tiếp quả quyết trên mặt đất còng tay đem Lưu Chí Hoa cho mang đi. Cái này Lưu lão sư thật làm nhiều như vậy chuyện xấu. Liền cảnh sát đều đến a. Phi, loại người này, không xứng làm lão sư. Đáng đời, không nghĩ tới, chúng ta chủ nhiệm lớp, vậy mà là như vậy người. Chấm ngoặc kép, các bạn học đều là một trận thổn thức không thôi. Đồng thời cũng có một chút bị hù dọa. Dù sao đều là không có đi ra xã hội non học sinh. Chỗ nào gặp qua cảnh sát tới cửa bắt người trận thế này a? Cùng lúc đó, Lâm Diệp vừa mới đương đường giận dữ mắng mỏ Lưu Chí Hoa hình tượng. Cũng là bị Lưu Chí Hoa tôn lên vô hình ở trong trở nên cao to. Phảng phất là một tên đang cùng ác thế lực làm ương ngạnh bất khuất đấu tranh ứng dụng thiếu niên. Diệp tử, người vừa mới thật là quá tuấn tú. Ha ha, là hoàn toàn đánh tan lớp trưởng tâm lý phòng tuyến a. Ta vừa nhìn thấy lớp trưởng chân đều run rẩy. Người quá lợi hại. Chấm ngoặc kép, Trương Dương xông lên phía trước. Hướng về phía Lâm Diệp duỗi ra ngón tay cái tán dương. Lâm Diệp lại là rất trang bức rất khiêm tốn khoát khoát tay. Nói ra, cái này cũng không phải công lao của ta. Đánh tan hắn chính là hắn chỗ đã làm những cái kia chuyện xấu. Mà chờ lấy nhìn Lâm Diệp lần lượt huấn phùng bằng hạo bọn người. Lại là cả đám đều ngốc. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tình thế biến hóa cũng quá nhanh à. Lớp trưởng liền mới mắng Lâm Diệp hai câu. Sau đó liền bị cảnh sát cho bắt đi. Cái này cũng có chút quá quỷ dị đi. Cho nên, làm Lâm Diệp dự định đi trở về chính mình chỗ ngồi thời điểm. Bạn cùng lớp nhóm, đều là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Tất cả mọi người rất kỳ quái. 3 năm qua, luôn luôn đều không đáng chú ý học sinh kém Lâm Diệp. Làm sao đột nhiên, liền giống như dây offline giống như dáng Lâm tại ngay trong bọn họ đâu. Trừ Lâm Diệp, có ai dám như thế chất vấn qua lớp trưởng đâu. Trừ Lâm Diệp, lại có ai dám cùng lớp trưởng dựa vào lý lẽ biện luận mà không e ngại đây này. Nhất là những cái kia thành tích không tốt gia cảnh cũng không được. Thường xuyên bị lớp trưởng khác nhau đối đãi. Liền càng là đối với Lâm Diệp mới vừa nói cái kia một phen cảm động lây. Đúng nha, học sinh kém lại thế nào? Chẳng lẽ, thành tích liền thật có thể đại biểu một người hết thảy a? Đối với cái này cảm thụ rõ ràng nhất, chính là Đồng Uyển Thanh. Nàng rất sâu sắc cảm thụ đến. Hiện tại Lâm Diệp, là một cái tự tin hăng hái thiếu niên. Cùng trước đó cái kia có chút tự ti vừa chán trường Lâm Diệp. Hoàn toàn giống như là hai người. Ai nha, Lâm Diệp đi tới. Ta muốn hay không nói với hắn sự kiện kia. Khẩn trương đến cắn môi. Đồng Uyển Thanh nhìn xem Lâm Diệp từng bước một hướng về phía bên mình đi tới. Lập tức toàn bộ người thân thể đều thẳng băng. Ngày đó chạng vạng tối sự tình. Khối u chuyển di cùng chuyển biến xấu. Những này, đến cùng Lâm Diệp cũng không liên quan đâu. Vẫn là nói, đây hết thảy cũng chỉ là một cái trùng hợp a. Không được, dù là thật là trùng hợp, chỉ cần có một tia hy vọng, cũng đáng được thử một lần. Mắt thấy Lâm Diệp đi đến trước mặt, Đồng Uyển Thanh liền hít sâu một hơi, phủi đất một chút đứng lên, hướng về phía Lâm Diệp hô. Lâm Diệp đồng học, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.